Chương 23, lại hấp hơn. Hái xích luyện tiên tử. Mắt thấy Sở Nguyên đột nhiên đánh tới, điên điên khủng khủng, Âu Dương Phong còn không có cái gì, Hồng Thất Công cũng sắc mặt biến đổi lớn, hắn phía trước nhìn đến tàng biên ngũ xỉu, thi thể, nghĩ đến Sở Nguyên là chính đạo người trong, lúc này mới yên tâm, cùng Âu Dương Phong đối chiến hồi lâu như thế tuổi còn có như thế võ công, chính đạo người, như thế nào cũng có thể là người nào lãnh đời tông môn bồi dưỡng đi ra. Đi ni mã ngươi vì cái gì còn có thể đánh lén lao khiếu hóa tử hơn nữa ni mã. Ngươi vì cái gì còn có thể hàng long thập bát trưởng đánh ra, vẫn là màu vàng, cự long đó là lao khiếu hóa tử ta đều còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Cảnh giới A ngươi đặc biệt sao, đây là hãm hại khiếu hóa tử A này trong nháy mắt, vô số ý niệm trong đầu ở Hồng Thất Công, trong đầu điên cuồng lóe ra, nhưng hắn lúc này đã muốn tiếp cận dầu hết đèn tắt, làm sao còn có thừa lực tới đón Sở Nguyên. Này kinh thiên một trưởng vì thế, ngay sau đó phanh phanh không có chút trì hoãn, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong, thân hình, đồng thời bị chụp bay ra đi, thật mạnh, ngã xuống ở tuyết địa bên trong, đang ở không trung là lúc, hai người cơ hồ là cùng hàng tươi huyết cuồn phun, sắc mặt nháy mắt suy bại xuống dưới. Bọn họ lão liêu người rốt cuộc là ai muốn làm gì. Hồng Thất Công gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, xám trắng, trên mặt hiện lên một tia hồi quang phản chiếu, đỏ ửng. Nhưng hắn, trong mắt, lại tràn đầy tuyệt vọng ý nhưng mà hắn mà nói còn chưa nói hoàn. Sở Nguyên liền thân hình chớp động, nháy mắt bắt lấy hắn, cánh tay, sẽ tới rồi Âu Dương Phong, bên người. Tay phải đồng dạng bắt lấy Âu Dương Phong, cánh tay, Sở Nguyên, trên mặt lóe ra tà mị cực kỳ, tươi cười, thản nhiên mở miệng nói, các ngươi nội lực, lao tử phải lời còn chưa dứt, hấp tinh đại pháp nháy mắt thi triển ra, gần là trong nháy mắt. Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong liền hoảng sợ muốn chết, phát hiện, chính mình trong cơ thể, nội lực như vỡ đê nước bản, điên cuồng, hướng tới Sở Nguyên trong cơ thể dũng đi. Người hai người cơ hồ đồng thời há mồm, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Chân khí kịch liệt bắt đầu khởi động, khiến cho bọn họ, quai hàm một cổ một biết, cực kỳ quỷ dị. Bình thường dưới tình huống, so với Bắc Minh thần công kém vài cái cấp độ phẩm chất, hấp tinh đại pháp, là như thế nào cũng vô pháp hấp phệ này hai đại tông sư, nhưng giờ này khắc này hai cái gần đất xa trời, lao nhân, lao tử nếu đều hấp không được, không bằng về nhà bán khoai lang đi quên đi cửu âm, cửu dương, dịch cân kinh tam đại thần công đồng tu, Sở Nguyên trong cơ thể, kinh mạch sớm rộng lớn cực kỳ, cho dù tái nhiều ra hắn tự thân gấp đôi chân khí, đều không thể đối hắn tạo thành gì thương tổn. Mà này, cũng là hắn có gan hấp phệ hai đại tông sư. Lo lắng chỗ nơi nhưng rất nhanh, Sở Nguyên liền bi ai, phát hiện, chính mình xem nhẹ này hai đại tông sư chân khí không phải số lượng, hai người đánh lâu như vậy, trong cơ thể chân khí sớm tiêu hao hơn phân nửa, hắn xem nhẹ, là chất lượng ta dựa vào lần này hãm hại tông sư không hổ là tông sư, nhất là Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong thân là thơ ngũ tuyệt một trong, cho dù là ở tông sư cảnh bên trong, coi như là người nổi bật, bọn họ trong cơ thể chân khí, thế nhưng nghiêm trụ. Giống như trạng thái dịch bình thường hai cổ hoàn toàn bất đồng nguyên, dịch thái chân khí dũng mãnh vào trong cơ thể, nháy mắt đem Sở Nguyên thân mình chân khí, cũng kéo, nghiêm chủ đứng lên, theo thời gian, trôi qua, Sở Nguyên trong cơ thể, trạng thái dịch chân nguyên càng ngày càng nghiêm chủ, cuối cùng, thế nhưng bắt đầu tắc hắn, kinh mạch điều này làm cho Sở Nguyên kinh hãi muốn chết, hắn có tâm dừng lại hấp tinh đại pháp, nhưng càng thêm bi kịch, phát hiện. Thế nhưng dừng không được đến đây, chỉ có thể trơ mắt. Nhìn thấy trong cơ thể, kinh mạch càng ngày càng đổ, càng ngày càng xanh, đem kinh mạch đều xanh ra vô số vết rách mắt thấy sẽ bị xanh bạo ma túy, lao tử nan có thể nào phải làm người thứ nhất bị chân khí xanh chết, xuyên việt giả miên man suy nghĩ gian, Sở Nguyên rồi đột nhiên cảm thấy được trong tay buông lỏng, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong, thi thể sủi lơ đi xuống, mà hắn trong cơ thể, kinh mạch, liền dừng lại tại đây đem bạo chưa. Bạo. Bên cạnh không được phải chạy nhanh đem này đó chân khí khai thông đi ra ngoài, nếu không lão tử vẫn như cũ cũng bị tươi sống xanh chết lúc này, chỉ thấy Sở Nguyên trên người, cơ thể đều phồng lên lên, trong cơ thể trạng thái dịch chân nguyên, cuồng bạo, khiến cho hắn cơ hồ mất đi lý trí, đôi trở nên đỏ bừng vô cùng, giống như đều có chân khí phải từ giữa dâng lên mà ra xoay chuyển ánh mắt, hắn đột nhiên nhìn về phía sơn điên lên dưới, lưỡng đạo tật lược mà đến, thân ảnh, khóe miệng nổi lên. Một tia tà ác cực kỳ, ý cười. Kia lưỡng đạo thân ảnh tự nhiên là Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba, các nàng đặt lên này hoa sơn tuyệt điên, hiển nhiên không giống Sở Nguyên dễ dàng như vậy, này đây mãi cho đến hiện tại mới đổi tới, mà làm cho các nàng như thế nào cũng muốn không đến chính là, vừa mới nhìn đến Sở Nguyên, thân ảnh, đối phương liền như ma thần bán xuất hiện ở tại các nàng trước mặt. Kia đỏ như máu, ánh mắt, cùng với khóe miệng, tà ác ý cười, làm cho Lý Mạc Sầu phương tâm đại loạn nàng ẩn ẩn cảm giác được, có cái gì không tốt chuyện tình phải đã xảy ra ông. Ông. Ngay sau đó, chỉ thấy đầy trời, phong tuyết đột nhiên vũ điệu, thế nhưng nháy mắt hình thành một cái thật lớn, tuyết cầu, đem ba người bao vây trong đó. Ngươi làm gì Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hoảng hốt, nhất là Lý Mạc Sầu, nàng vô luận như thế nào cũng muốn không đến, Sở Nguyên thế nhưng thật sự hóa thân vi lang càng làm cho nàng phương tâm đại loạn chính là, đối mặt Sở Nguyên xâm lược tính rất mạnh, ánh mắt, nàng trừ bỏ hoảng sợ ở ngoài, cư nhiên không thể kháng cự. Nàng lúc này mới phát hiện, Lục Chiến Nguyên, thân ảnh, nhưng lại sớm ở bất chi bất giác chung, biến mất ở tại chính mình. Đấy lòng trời ạ, chẳng lẽ ta thế nhưng đối này ác ma bản sư phụ phó động tâm trong sạch của ta chi khu, hôm nay sẽ hoàn toàn hủy ở tay hắn thượng sao? Đối mặt hai đại mỹ nữ, dây rùa, Sở Nguyên, ý cười rũ phát, tà ác, của ta hảo đồ đệ, hảo đồ tôn, vi sư cái này đưa các ngươi một hồi thiên đại, tạo hóa mà không sai đồng thời, hấp tinh đại pháp chợt nghịch chuyển vận hành. Trong cơ thể bàng bạc tới rồi cực điểm, trạng thái dịch chân nguyên. Cũng không biết hồ thiên hồ địa bao lâu, đương Sở Nguyên hồi phục tâm thần, thời điểm, quả thực khóc không ra nước mắt.